1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, thị trường chứng khoán mất giá. Lý Hòa khích lệ nói, hảo hảo cố gắng, ta hy vọng AMC tại toàn cầu trên thị trường có hắn một chỗ cắm rùi. Hắn tại ô tô sản nghiệp lên bố, cục, đã chỉ có thể đến nước này. Nếu như lại có vấn đề khác, chỉ có thể dựa vào dưới cờ ô tô công ty mình cố gắng tích lũy thực lực. Mở rộng thượng hạ du dây chuyền sản nghiệp, nhiều nhất hắn lại sung làm cái tài nguyên chỉnh hợp môi giới. Khiến cho tương hỗ ở giữa tin tức, kỹ thuật cùng con đường cùng hưởng. Lý tiên sinh, người yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng. Vài một đoàn người dần dần tiến lên xếp hàng cùng Lý Hòa nắm tay. Làm ra nhất định hứa hẹn, sau đó lại tùy ý hàn huyên vài câu. Trận này hội nghị kết thúc, Lý Hòa liền đứng ở trên lầu cửa sổ bên miệng, nhìn xem bọn hắn xuống lầu lên chính phủ ngành tương quan tới nghênh tiếp cỗ xe. Không biết được là từ cái nào sáng sớm hoặc là buổi tối nào bắt đầu. Phần Phật còi, lập tức, từng bầy khiêu vũ liền chiếm đầu đường quảng trường. Chiếm khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng, liền như năm đó đầy đường đều là đánh thái cực quyền. Đứng hạc liệng cọc, dưỡng sinh, luyện khí công, bây giờ đầy đường đều là khiêu vũ. Không chỉ có là nhảy lão niên nhảy disco, nhảy càng nhiều hơn chính là giao tế vũ. Giao tế vũ đã xoáy ra phòng khiêu vũ, đi ra đầu phố, so... Phòng khiêu vũ múa, tới hùng vĩ, càng có quần chúng tính. Đầu đường múa, không giống, phòng khiêu vũ múa. Chủ yếu nhất là không cần tiền mặt mở đường. Tham dự rất nhiều người. Sáng sớm là trung niên nhân cùng người già chiếm đa số. Ban đêm là người trẻ tuổi chiếm đa số. Bọn hắn xoay tròn lấy, diêu động, trên mặt tràn ra trôi chảy hào quang. Đương nhiên. Phòng khiêu vũ số lượng cũng không thấy ít, chỉ là tuyên võ cái này một mảnh hàng năm đều là lấy mười mấy ra tốc độ tại tăng lên. Ăn xong cơm tối về sau, Lý Hòa khó được cùng Hà Phương cùng đi tản bộ. Cửa công viên mấy người trẻ tuổi ra sức khuấy động lấy guitar. Ra sức gào thét, dòng chơi tại thuộc về mình rock and roll trong giấc mộng. Hà Phương cười nói. Ta thật bội phục bọn hắn loại này chấp nhất kình đầu. Lý Hòa nói, nghèo đại khái chỉ còn lại có mộng tưởng rồi. Bởi vì không có tiền, vì lẽ đó dứt khoát cũng không cần nghĩ đến kiếm tiền. Dạng này qua đơn giản nhất vui vẻ. Hà Phương tức giận, không biết nói chuyện đừng nói là. Sự tình gì đến trong miệng ngươi đều biến vị, mà lại ngươi phát hiện không có. Ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày có cỗ tổn hại vị. Có sao? Lý Hòa hỏi lại. Mình trải nghiệm. Kỳ thật. Ta nói có đạo lý. Tựa như chúng ta lấy trước kia biết. Như vậy đáng thương. Cái gì lớn lý tưởng đều không có. Thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Cũng không biết cái gì là lý tưởng. Cho dù có. Cũng không biết làm sao theo đuổi. Hết thảy. Theo bộ liền ban tiến lên, đi đến đâu bước là cái kia bước, đương nhiên cũng không thể nói không có ảo tưởng. Ta lên cấp 3 về sau, ta nhưng thật ra là muốn làm. Lý Hòa hướng nhìn hai bên một chút, giống như không thế nào có ý tốt nói ra. Muốn làm cái gì? Lần này Hà Phương kinh ngạc, nàng nghĩ không ra dựa vào Lý lão nhị ra mặt dày còn có cái gì không có ý tứ nói. Diễn viên. Hai chữ này là Lý Hòa do dự nửa ngày, đỏ mặt nói ra được. Hà Phương há to miệng, nửa ngày mới phản ứng được. Về sau chính là ôm bụng cười ha ha. Uy, có cái gì đáng thật tốt cười? Lý Hòa tức giận, quả nhiên là ảo tưởng. Hà Phương hướng phía Lý Hòa mặt mũi lại nhìn xem, cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Lý Hòa nói, ta cảm thấy đi. Không quản là diễn ngọn núi điêu vẫn là Dương Tử Vinh. Ta đều rất vui lòng. Sở dĩ muốn làm diễn viên. Là bởi vì quá nhiều chuyện xưa. Ta ta không cách nào trải qua, vì lẽ đó liền muốn tại trong phim ảnh thể nghiệm, thể vị khác nhân sinh, đem người khác sinh hoạt dùng cảm thụ của mình đi trải qua một lần. Bởi vì trải qua đơn giản, thời gian bần cùng, thiếu niên xúc động không chỗ ký thác, muốn nhân vật đóng vai, cho dù là háng dưới đáy là cái trạc cây tử cũng làm tuấn mã cưỡi. Thiêu hỏa côn cũng có thể xem như thượng phương bảo kiếm. Truyền thuyết cái kia, siêu ta, không kịp chờ đợi nghĩ ra được. Hà Phương trêu đùa nói, cái kia Tô Minh không phải làm công ty điện ảnh sao? Ngươi đi tìm hắn muốn cái nhân vật, mộng tưởng là phải có, vạn nhất trở thành cự tinh cũng nói không chính xác đâu. Hoa, ta chính là cự tinh hắn đối tượng a. Ngẫm lại đều có chút ít kích động, nàng rất là tận lực bắt chước Lý Hòa giọng nói chuyện. Muốn chết a ngươi, Lý Hòa làm bộ muốn đánh, có bản lĩnh đuổi theo kịp lại nói. Hà Phương chạy cũng không chậm, vừa chạy bên cạnh khiêu khích. Móa, dừng lại, lão tử phóng đại chiêu. Lý Hòa kéo lấy tiểu đỗ cao chó ở phía sau đuổi. Có lá gan ngươi phóng đại chiêu đi. Hà Phương cười đến gãy lưng rồi. Lão Bạch, cho lão tử lên. Cắn nàng, cái này đỗ cao chó bởi vì là màu trắng. Trực tiếp đặt tên gọi Lão Bạch. Đơn giản bớt việc, Lý Hòa băng ra xích chó. Ngồi tại ghế dài tử lên. Đoạn này tử lộ chạy thở không ra hơi. Nhất làm hắn đáng giận là rõ ràng hung hăng tại Hà Phương bên người đi dạo không ngừng. Gọi là một cái dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn bình thường lại là cho hắn cho ăn cơm lại là làm sẻng phân quan. Không chiếm được con hàng này bao nhiêu chỗ tốt. Tương phản Hà Phương ngẫu nhiên ghét bỏ nó vướng bận. Sẽ còn đá lên mấy cước. Bóng ra đồng dạng, đá lão cao, tròn vo trên mặt đất mấy cái vừa đi vừa về. Kết quả con hàng này lại đối Hà Phương càng thân mật hơn. Đi ngang qua Hà Long tiệm cơm, sinh ý cũng không có trong tưởng tượng nóng nảy. Chỉ ngồi hai bàn khách nhân, Lý Hòa hỏi sinh ý thời điểm. Hà Long buồn bã ỉu xìu nói, bây giờ gọi thị trường chứng khoán mất giá, đều không kiếm được tiền. Ai còn có tâm tư tới dùng cơm? Hà Phương cười nói, nha, ngươi còn biết cái gì gọi là thị trường chứng khoán mất giá à? Hà Long nói, không mang như thế xem thường người. Ta cái này ăn cơm, mỗi ngày không phải nói chuyện làm ăn chính là cổ phiếu. Cổ họng đều lớn như vậy, ta không muốn nghe đều không được a. Ta lúc đầu đều tâm động muốn cùng bọn hắn mua cổ phiếu. Kết quả hiện tại xem ra, cũng là vận khí ta tốt, may mắn không có mua. Lý Hòa nói, tiểu chơi có thể coi như rút thưởng đồng dạng, chúng tốt nhất, không chúng cũng không quan trọng, chính là đồ cái vui vẻ. Còn muốn dựa vào cái này đọ sức thân ra, liền rất khó khăn, cho nên vẫn là an an ổn ổn làm ngươi sinh ý đi. Hà Phương nói, tỷ phu ngươi nói với ngươi, ngươi có nghe thấy không a? Hà Lạc cười hì hì nói, ta biết, ta lại không phải người ngu, vậy là tốt rồi. Lý Hòa cũng chưa lại nhiều làm bàn giao, thậm chí Lý Long cùng Điền Trang bên trong đám người kia hắn đều không định lại bàn giao. Thị trường chứng khoán mới bắt đầu, chỉ cần là cá nhân, đều có thể tại giá cổ phiếu mơ mơ hồ hồ kiếm được tiền. Vớt đến món tiền đầu tiên, nhưng là năm 1992 6 tháng cuối năm về sau. Cái gì đều đi vị. Mà năm 1993 2 tháng về sau, Trung Quốc thị trường chứng khoán tiến vào vòng thứ nhất thị trường chứng khoán mất giá. Mà Lý Liêm bọn hắn liền đi cái này vòng thị trường chứng khoán mất giá bên trong thất bại. Cho dù là Lý Hòa Ba làm cho năm thân không cho phép lại bước vào thị trường chứng khoán. Thế nhưng là cái này kiếm tiền nghiện a, bọn hắn cùng tiền chưa thù a. Bọn hắn vẫn là lén lút cùng một chỗ tiếp cận một điểm tiền. Để Lưu Lão Tư dẫn tới Phổ Giang, tái chiến xa trường. Đáng tiếc hai tốp Thuận Mua Chứng cơ hồ toàn bồi. Từ đây Thuận Mua Chứng biến mất, Bất quá cũng may bọn hắn cũng không có đem Lý Hòa toàn bộ xem như gió bên tai. Nhà này 5.000, nhà kia 1.000, tổng số cũng mới 500.000. Tăng thêm trước đó Lý Hòa dẫn bọn hắn kiếm. Chút tổn thất này không tính là cái gì. Thế nhưng là cái này cũng cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý. Chuyện mất mặt như vậy, bọn hắn là không có cùng Lý Hòa nói. Lý Hòa dứt khoát cũng liền giả vờ như không biết. Cũng nên để bọn hắn biết một chút giáo huấn. Anti-Vuk có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.